Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 12:12, tạp chí Bát Quái, nhiệm vụ hàng ngày và trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng sân rộng trước sạp báo đã có một hàng dài khách đang xếp hàng chờ mua tạp chí. Từ những người chơi ma tộc hình dạng thiên kỳ bách quái đến cả NPC cũng đều nghiêm chỉnh xếp hàng chờ mua tạp chí. Lộ Nhân già nhìn cái hàng quanh co 7 ngõ 8 khúc này, quyết đoán để cho hội trưởng đi xếp hàng, nè nè. Hội trưởng kháng nghị, tiểu trong suốt vô tội nhún vai, anh cũng biết đặc tính của tôi mà. Nếu tôi xếp hàng thì sẽ bị người ta chen ngang ngay. Vậy nên đành nhờ anh vậy. Tôi sẽ mua kem cho anh nhé. Sau đó không đợi hội trưởng trả lời, người đã chạy mất dạng. Sau nhiều lần thử nghiệm, hai người phát hiện ra rằng, chỉ cần hai người cùng ở trên một trang bản đồ thì sẽ không bị hệ thống hỏi có truyền tống hay không. Mà cả thủ đô này chỉ gói gọn trong một trang bản đồ nên hai người mua sắm ở đây khá thuận tiện. Tiểu trong suốt vừa ngâm nga vừa bước vào tiệm bánh ngọt bên cạnh. Cậu chọn một bàn ngoài trời. Nhìn đầu người nhấp nhô nơi quảng trường xa xa đội nắng xếp hàng. Tâm trạng vui vẻ gọi một phần kem thuyền chuối. Lát nữa mua cây kem ốc quế cho hội trưởng là được. Chỉ là, bạn phục vụ nè. Bạn có thể đừng coi tôi như tàng hình được không? Tôi gọi món thanh toán hết rồi, sao không ai bưng đồ ăn lên cho tôi vậy chứ đi em. Trong suốt. Quả nhiên cứ hễ đi một mình là tàng hình, ý. Đây không phải là tiểu trong suốt sao? Chợt có tiếng gọi vang lên từ đằng sau. Cái giọng này. Lẽ nào là, tiểu trong suốt quay phát người. Quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ tóc đỏ đang mỉm cười, ma vương bệ hạ. Tiểu trong suốt thử gọi. Thì trông thấy nụ cười của bà ta đông cứng lại. Cậu lập tức đổi xưng hô, chào. Dì Belly, lần này có vẻ đúng ý. Bilio không cười méo mó như lúc nãy nữa. Bà ta chìa tay xoa tóc Lộ Nhân già. Nè nè, sao ai cũng thích xoa đầu tôi vậy? Kem thuyền chuối ở bàn này mau đưa lên dùm nhé. Cho thêm một phần săn đầy huyết cầu phủ sô-cô-la nữa. Bilio bệ hạ tự nhiên ngồi xuống đối diện tiểu trong suốt. Gọi phục vụ thêm món. Chắc là vì có ma vương. Lần này nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng kem tới, kem tiệm này khá ngon đấy. Tháng nào phát hành tạp chí ta cũng ghé qua đây nhìn dòng người xếp hàng. Vừa nhìn vừa ăn kem. Đúng là một sở thích kỳ cục. Tiểu trong suốt thầm phê phán. Nhưng, Bilio bệ hạ ngồi cùng bàn ăn kem với mình chính là cơ hội ngàn năm có một đây mà. Phải biết là Bilio nổi tiếng nhất ngoài tài hóng bát quái ra còn có một tay nghề y thuật dược thuật cao siêu. Cũng chính là hai nghề mà Lộ Nhân già đang cực kỳ muốn học, Bilio. Dì Belly, tiểu trong suốt nhanh chóng thay đổi xưng hô chính xác sau cái liếc mắt chết chóc của Bilio. Cậu mở lời, tôi muốn học chế thuốc. Dì có biết, tôi có thể nhờ ai dạy được không? Mấy từ còn chưa bật khỏi miệng đã bị cuốn sách Bilio quăng qua chặn lại. Tiểu trong suốt đành nuốt nửa câu ấy trở lại. Đinh, hệ thống thông báo. Bạn nhận được dược điển cầm tay của Bilio. Trở thành đệ tử quan môn của Bilio. Đạt được danh hiệu ái đồ của ma vương. Lộ Nhân già trừng mắt nhìn quyển sách trước mặt. Cảm thấy hai tròng mắt mình sắp rơi khỏi hốc mắt luôn rồi. Sao? Sao dễ dữ vậy? Cứ tưởng làm thân với ma vương là một chuyện khó nhằn lắm. Ấy vậy mà Bilio đã sẵn sàng cho luôn bàn tay vàng rồi. Lẽ nào trời cao cuối cùng cũng thiên vị mình sau 23 năm bỏ rơi đứa con thân sinh rồi? Nằm mơ, vậy, tiểu trong suốt cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn. Giờ tôi là đồ đệ của gì rồi? Có phúc lợi gì không? Bilio vuốt cằm, phúc lợi ấy hả, còn có thể lấy dược điển học, tự phối thuốc, có chuyện gì có thể tới tòa soạn tìm ta. Hình như hết rồi, điểm xấu thì, sau này con sẽ biết, còn có điểm xấu nữa. Mình biết ngay mà, Làm gì có chuyện ngon ăn thế? Lộ Nhân giả ân hận trong chốc lát. Nhưng niềm hân hoan khi có sư phụ như Ma Vương làm ngọn núi dựa đã làm phai nhạt đi tâm trạng lo lắng đối với những chuyện chưa xảy ra. Ví dụ như lỡ bị bắt đi làm nguyên liệu chế dược. 2. Trong suốt, tôi mua được tạp chí rồi. Hội trưởng hơ hơ tạp chí với Lộ Nhân già. Nhưng vừa nhìn thấy Ma Vương bệ hạ ngồi đối diện trong suốt ăn Sunday sô-cô-la thì hắn biến thành Sparta. Ây, cây ây bùng nổ. Ngay, be be be be. Bilio, không cần kinh ngạc vậy đâu. Bilio nghiền ngẫm nhìn hai người, chồng của đồ đệ gọi là gì nhờ? Chấm, có cách gọi nữa sao? Tiểu trong suốt quyết định thử thách API của mình thêm một lần nữa. Bilio ơi! Dì biết nhiệm vụ hàng ngày chứ? Bilio mỉm cười nhìn cậu. Con muốn đi tìm Lucifer à? Cấp của con vốn không đủ để đi gặp ông ấy. Nhưng nếu phu quân, sủng vật của con đã cấp 67 thì hai người cùng nhận nhiệm vụ này đi. Đinh, hệ thống thông báo. Bạn nhận được nhiệm vụ hàng ngày tìm Lucifer. Người tuyên bố nhiệm vụ Bilio. Hãy đi tìm một bản báo cáo tài chính của lãnh địa phía Nam. Tiểu trong suốt hai mắt long lanh nhìn Bilio, nhưng nhiệm vụ này làm sao để hoàn thành AK, hừm. Bilio nghiền ngẫm nhìn cậu, nhưng vẫn chỉ dẫn rõ ràng. Buổi chiều boss sẽ ở thư phòng. 4 giờ con vào đó, sau đó đưa phong thư này cho ông ấy. Ông ấy sẽ đưa báo cáo cho con. Đinh, hệ thống thông báo. Bạn nhận được vật phẩm nhiệm vụ. Thư của Bilio. Thế. Này cũng vượt quá phạm vi của bàn tay vàng rồi đó. Tiểu trong suốt như đang nhìn thấy vũ khí đỏ đang vẫy tay với mình. Cậu lại tiếp tục khiêu chiến với API của mình, dì Belly. Dì biết Bravui ở đâu không? À, trong suốt muốn đi tìm trong suốt à? Vậy con nên đến tiệm của Ma Mần thử xem. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Á hi hi, dì Belly tốt với mình quá. Bilio ăn xong đồ ngọt, mãn nguyện lau miệng. Đồ đệ trả tiền giúp sư phụ nhé. Vâng, tạm biệt sư phụ. Tính tiền thôi mà. Vừa thành đồ đệ Ma Vương Bilio, vừa thành người chơi đầu tiên công phá nhiệm vụ hàng ngày tìm boss, lại còn biết được vị trí của NPC nhiệm vụ chính. Hời quá hời luôn. Hội trưởng vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc quá độ, cậu thật sự trở thành đồ đệ của Bilio. Trong suốt mở trang thuộc tính của chức nghiệp phụ vừa được thêm vào cửa sổ thuộc tính. Chia sẻ cho hội trưởng xem. Cấp bậc, học đồ, danh hiệu, ái đồ của Ma Vương. Thân phận, đệ tử quan môn của Ma Vương Bilio, thế giới này không chân thật quá rồi. Hội trưởng chịu đả kích nặng nề. Vừa thì thào vừa nhéo mặt mình như thể không tin nổi, cho dù là game online cũng kỳ lạ quá. Tiểu trong suốt, cậu thật sự không bật plugin đó chứ? Có thứ như vậy hả? Còn mấy tiếng nữa mới tới 4 giờ chiều. Chúng ta đi đến cửa hàng của Ma Mần tìm Bravui trước đi. Tiểu trong suốt, Lộ Nhân giả ăn kem xong, đút quyển dược điển vào không gian. Thanh toán phần của Bilio xong thì cùng hội trưởng đi tìm người, nhưng cửa hàng của Ma Mần là cái nào? Hội trưởng hỏi, hở, anh không biết sao? Tiểu trong suốt nghiêng đầu nhìn hắn, 50. Số tiệm trong thành này đều thuộc quyền sở hữu của Ma Mần. Cậu nói thử xem, tôi biết ngay ông trời không tốt với tôi vậy mà. 5555. Tiếng khóc, đồng âm với hu hu hu hu. Cách chương.